99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 849. Hắn bức bách, Âu Minh thấy vậy, lên cơn giận dữ, nhưng là hết lần này tới lần khác là ở loại này. Hắn ngược lại là nở nụ cười, đưa trong tay bát buông xuống đi. Âu Minh một cái tay cầm thìa, một cái vươn tay ra. Tại Dư Lý Lý kinh khủng dưới ánh mắt, bắt được nàng cái cằm, bàn tay một cái dùng sức, Âu Minh cưỡng ép đưa nàng miệng đẩy ra, đem trong thìa cháo toàn bộ đổ vào. Đại thủ nắm vuốt mặt nàng, ép buộc nàng nhấm nuốt, nhưng là Dư Lý Lý cắn chặt hàm răng, gấp nhắm chặt hai mắt, hai má truyền đến nóng bỏng đau đớn, để cho nàng nước mắt đều ép ra ngoài, toàn thân trên dưới, không có một chỗ không đau. Thế nhưng là cùng lúc trừ bỏ đau đớn bên ngoài, cũng chỉ có một loại cái xác không hồn một dạng chết lặng. Không thú vị vị mà lay lắt thở dốc. Sống sót, thật không có ý nghĩa. Nhưng là vì sao chính là không cho nàng chết? Dư Lý Lý suy nghĩ trong lòng như tê liệt đau đớn. Nước mắt giây lát mãnh liệt cuộn trào ra. Âu Minh trông thấy nàng nước mắt, nguyên bản tụ ở trên mặt kiên quyết, lập tức dao động. Bất chi bất giác ở giữa, bàn tay đã có chút buông ra. Dư Lý Lý mở to mắt, đưa tay, thử thăm dò đem hắn tay cầm rơi. Âu Minh không tiếp tục kiên trì, chậm rãi nới lỏng ra. Dư Lý Lý hai mắt đỏ bừng, nhìn hắn chằm chằm đều là hận ý. Âu Minh chỉ cảm thấy lồng ngực có sóng nhiệt cuồn cuộn. Phô thiên cái địa đem hắn buồn bực đến không thở nổi. Đang muốn nói chuyện, đã thấy Dư Lý Lý miệng hơi mở, xì một tiếng khinh miệt, trong miệng nguyên bản hàm chứa cháo toàn bộ phun tới. Âu Minh cùng lúc nhắm mắt lại, trên mặt, trên người, tất cả đều là bị nhai nhai nhấm nuốt một nửa hạt cơm. Đưa tay bôi một lần, Âu Minh đầy tay ô uế, thấp mắt xem xét, vô cùng thê thảm, chưa bao giờ thử qua bẩn đến loại trình độ này. Âu Minh thấy vậy, sắc mặt đã nặng nề giống như đáy nồi, nắm đấm nắm lên đến, cắn răng gầm nhẹ, họ Dư. Dư Lý Lý lại là nở nụ cười, mang theo thư sướng khoái cảm, nhìn xem hắn, hướng về phía hắn so một ngón giữa. Âu Minh thấy vậy, đồng dạng là cười, đưa trong tay thìa quăng ra, hai tay duỗi ra. Dư Lý Lý thấy vậy, nhắm mắt lại, đem mặt nâng lên, lộ ra cổ mình. Âu Minh thấy vậy, càng là đau lòng đến cuồng loạn, khó mà ngăn chặn khó chịu, từng đợt đem hắn ăn mòn. Nàng cho rằng, hắn muốn bóp chết nàng sao? Cổ họng một trận trống không? Âu Minh tay chậm rãi rơi xuống, một tay rơi vào nàng trên vai, một tay rơi vào bên nàng mặt, thấp giọng nói, tại sao phải như vậy chứ? Thanh âm trầm, mang theo khó tả nhu hòa. Dư Lý Lý lại là cảm giác một cái lộp bộp, bỗng nhiên mở mắt, suy yếu vô thần hai mắt, bình tĩnh nhìn xem hắn. Tại sao phải chọc ta tức giận đây? Người biết, ta không tức giận thời điểm, đối với ngươi rất ôn nhu. Không phải sao? Âu Minh tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, giống như là về tới lúc trước một dạng. Dư Lý Lý con mắt chua chua, kém chút rơi lệ, cắn môi dưới, hai mắt chăm chú nhìn hắn. Hai mắt nóng lên, từ nàng cái góc độ này, có thể rõ ràng trông thấy Âu Minh trong mắt máu đỏ tia. Âu Minh thu hồi một cái tay, trong túi xuất ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau trên người mình, động tác yêu nhã quý khí, thấp giọng nói, đắc tội ta có chỗ tốt gì, sẽ chỉ làm ngươi bây giờ tình cảnh càng lúng túng hơn mà thôi. Dư Lý Lý, người trước kia không phải rất thông minh sao? Sặc một lần khí ga, liền đem đầu óc cho sặc hỏng. Rõ ràng, hắn không có nổi giận. Rõ ràng, hắn rất ôn nhu, nhưng là Dư Lý Lý lại ở đây khác. Cảm thấy mình chật vật tới cực điểm, cũng hèn mọn tới cực điểm. Chính như hắn nói như thế. Khó xử, Dư Lý Lý trầm thấp cười lên tiếng. Trong cặp mắt mặt ướt át mờ mịt, phản thần châm chọc nói. Đoán chừng là mất hài tử duyên cớ a, một câu làm cho Âu Minh nguyên bản coi như nhu hòa ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ, hàn khí bức người.